Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hảo Mộc Phụng Thiên, chương 69. Mộc Lăng cả ngày hôm nay thật là mệt mỏi muốn chết rồi. Ngâm người trong bồn nước, lập tức thấy toàn thân ấm áp mềm mại. Lại thêm Tần Phụng Thiên thủ nghệ tốt, trên vai ân cần xoa qua xoa lại. Mộc Lăng thoải mái dựa vào vách bồn mơ màng ngủ, dần dần cảm thấy tay Tần Phụng Thiên chậm rãi trượt qua vai, dừng lại trên xương vai, sơ soạn một trận, lại chậm rãi đi xuống, quanh co trên ngực, đôi môi cũng đã hạ dần xuống. Mộc Lăng thật ra vẫn chưa ngủ hẳn, thế nhưng cũng lười để ý, nghĩ thầm, Tiểu Hài Nhi chết tiệt này, nhìn cũng đã lâu rồi, cứ để hắn sờ sờ vài cái đi. Tần Phụng Thiên xoa xoa, tay càng lúc càng không ngoan, thỉnh thoảng sẽ đụng vào vài nơi Mộc Lăng tương đối mẫn cảm. Mộc Lăng lúc này nhịn không được nữa tỉnh lại, liếc mắt trừng hắn. Tần Phụng Thiên đưa vẻ mặt, ta nhịn thật khổ cực, nhìn Mộc Lăng. Lăng, ta muốn... Muốn cái gì à? Mộc Lăng biết rõ còn vờ. Muốn đi nhà xí thì ra ngoài. Ta muốn làm. Tần Phụng Thiên ôm choàng lấy Mộc Lăng. Làm ngươi. Mộc Lăng phủi tay hắn xuống. Ta không muốn. Sao lại không muốn? Ta nhịn thật khổ cực à. Sao người lại dằn vặt ta như thế hả? Tần Phụng Thiên tựa đầu bên cổ Mộc Lăng, cọ tới cọ lui. Dục cầu bất mãn sẽ chết người đó. Mộc Lăng cảm thấy hai mắt Tần Phụng Thiên nhìn chăm chăm vào thân thể trần trụi ngâm trong nước của mình, vội vàng đưa tay chụp y phục, tự gói mình kỹ lưỡng rồi mới bước ra. Không được, hiện tại không cho làm. Tần Phụng Thiên vội vàng đi theo ra ngoài, đem Mộc Lăng còn đang ướt trơn bóng đè lên trên giường, tài bóc lớp y phục ướt sũng trên người hắn ra. Sao lại không cho làm à? Làm đi. Mộc Lăng chui vào trong chăn. Không được. Sao lại không được à? Tần Phụng Thiên cũng chui vào theo, dùng thân thể đã nóng bừng của mình cọ cọ Mộc Lăng. Cho ta làm đi, nếu không sẽ mất mạng đó. Mộc Lăng hiếp mắt nhìn hắn một hồi, đột nhiên tủm tỉm kêu một tiếng. Vọng vọng. Hai mắt Tần Phụng Thiên sắp rớt ra, vội vàng lao đến hôn. Lăng. Mộc Lăng đưa tay ngăn hắn lại, tiếp tục cười tủm tỉm. Ngươi muốn làm sao? Ừ. Tần Phụng Thiên cố sức gật a gật. Mộc Lăng vén chăn lên nhìn một chút. Quả nhiên Tần Phụng Thiên hiện tại đang khí thế bừng bừng. Mộc Lăng sờ sờ cầm hỏi, Cực kỳ muốn làm sao? Tần Phụng Thiên gật đầu liên tục. Ngươi cho ta làm xong rồi, làm thịt ta luôn cũng được. Mộc Lăng nghe xong nhíu mày, nâng chân lên nhẹ nhàng cọ cọ Tần Phụng Thiên. Tần Phụng Thiên hít một hơi, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mộc Lăng. Lăng, người đang ám chỉ sao? Mộc Lăng không nhanh không chậm nói. Ám chỉ cái gì ạ? Ám chỉ ta không cần khách khí. Tần Phụng Thiên nghiêm túc nói. Trực tiếp làm ngươi. Mộc Lăng thanh giọng một cái, cười hì hì nói. Người có thể cường bạo nha. Cùng lắm làm xong rồi, ta không để ý tới ngươi nữa. Như vậy sao được? Tần Phụng Thiên vội vàng lắc đầu. Loại diễn này đương nhiên phải ngươi tình ta nguyện. Cường bạo sẽ làm tổn thương tình cảm, ta làm sao nỡ. Thân thể ngươi cũng chỉ vừa khỏe. Mộc Lan nghe xong thỏa mãn gật đầu. Biểu hiện không tồi. Vậy có thể làm phải không? Tần Phụng Thiên sốt ruột lại cọ tới cọ lui. Lăng. Mộc Lăng ngáp một cái, rất vô lương tâm nói. Ai nha, ta mệt quá, hôm nay muốn ngủ sớm một chút. Nói xong, kéo chăn đắp ngang ngắn, nâng cầm Tần Phụng Thiên hôn lên môi một cái. Cái này là thưởng cho ngươi, ngươi cũng ngủ sớm một chút đi. Nói xong, ôm chăn trở mình một cái, bắt đầu ngủ. Tần Phụng Thiên bị hôn một cái, hưng phấn bừng bừng. Thế nhưng Mộc Lăng cứ như vậy ngủ rồi, bỏ lại hắn bơ vơ. Biết làm gì à? Mình là tên đã lên dây, toàn thân cực nóng, cúi đầu nhìn Mộc Lăng. Tần Phụng Thiên thật muốn nhào đến ăn tươi hắn, nuốt hết vào bụng. Thế nhưng đến gần nhìn, Mộc Lăng vùi người trên đệm giường, đắp chăn thanh thản ngủ, vẻ mặt hồng hào thỏa mãn. So với Mộc Lăng tái nhợt vô lực trước đây, thật sự giống như đã sống lại. Ai? Tần Phụng Thiên vô lực thở dài một hơi, cúi xuống hôn một cái lên môi Mộc Lăng, đứng lên đi về phía bình phong, nước trong bồn đã lạnh rồi. Tần Vọng Thiên nghĩ vừa hay, một hơi nhảy vào. Nước lạnh làm hắn giật mình một cái, bất quá cảm giác không tồi. Màn đêm buông xuống, Tần Vọng Thiên vừa dùng nước lạnh tắm, vừa ai oán gào khóc. Mộc Lăng bọc chăn nằm trên giường cười trộm. Sáng hôm sau, Mộc Lăng dậy sớm, nhàn nhã đi bộ ra ngoài, thấy Tần Vọng Thiên đã ở trong sân luyện công. Trên bàn có một cái thực hạt lớn. À, Mộc Lăng lập tức tỉnh táo, đi đến mở thực hạt nhìn. Oa, là bánh bao nhân thịt lạc đà, còn có đậu hũ nấu hành và một đĩa thịt lừa lớn. Mấy ngày nay, Mộc Lăng đều ăn thức ăn của vùng Mạc Bắc, rất khác với rượu thịt miền Nam. Tần Vũng Thiên mỗi ngày đều tìm thứ mới lạ về cho hắn, cho nên mỗi ngày Mộc Lăng đều ăn tới mặt mày rạng rỡ. Tần Vũng Thiên nhéo hông Mộc Lăng một cái. Người đã khỏi bệnh rồi, còn ăn như thế, có bị béo bụng không à? Mộc Lăng ngậm thịt nướng trừng hắn, mồm miệng không rõ nói. Lão tử thiên sinh lệ chất. Tần Vũng Thiên áp sát lại, dùng miệng giành thịt nướng với hắn. Mộc Lăng nóng nảy, vội vàng nuốt xuống. Mục tiêu của Tần Vũng Thiên đương nhiên là không phải thịt nướng. Mộc Lăng nuốt thịt xuống, lại giống như dâng môi lên. Tần Vũng Thiên chợp thời cơ vồ tới. Chiêu này quả nhiên bách thí bách linh. Chú thích: thử trăm lần được cả trăm lần. Mộc Lăng ăn thịt nướng cũng bị chiếm tiện nghi, chui chui miệng tiếp tục uống canh. Tần Vũng Thiên tổng kết ra một quy luật khác: Mộc Lăng là một cực hóa, lúc ăn đặc biệt chuyên tâm, chỉ cần hắn đang ăn, ngươi làm gì hắn cũng nhẫn nại. Có điều lúc ăn no rồi, tiểu hài tử chết tiệt. Mộc Lăng ném đũa đuổi đánh Tần Vũng Thiên khắp sân. Khi nãy Tần Vũng Thiên hôn hắn mấy cái còn bóp mông hắn đang nháo, Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân chạy vào. Tần đại ca. Phùng Ngộ Thủy tay cầm một phong thư, khi nãy có người đưa đến, nói đưa cho ngươi. Người truyền tin còn đang ở cửa chờ hồi âm. Tần Vọng Thiên nhận thư nhìn một cái, rất đặc biệt, là một cuộn da dê dùng cỏ buộc lại. Đây là thói quen của người Thảo Nguyên. Tần Vọng Thiên rút dây buộc, mở ra nhìn lướt qua bật cười, đưa cho Mộc Lăng. Là thư khiêu chiến của Phùng Cách Mã. Thiếu kiên nhẫn vậy sao? Mộc Lăng cầm lấy nhìn một chút, bị chọc cho cười ha ha. Ngữ khí trong thư rất buồn cười. Người viết thư dường như không có mấy học vấn, chữ cũng siêu siêu vẹo vẹo. Nội dung trong thư là: ta là Phùng Cách Mã, chữ Mã viết sai rồi. Nghe nói các ngươi đánh người của ta, ta rất tức giận. Các ngươi có gan, ngày mai đến sườn núi Đông, chúng ta quyết đấu. Mộc Lăng đọc xong cười cười, hỏi Tần Vọng Thiên: hôm nay là 15 đúng không? Đúng. Tần Vọng Thiên gật đầu, đem giấy bút lại đây. Mộc Lăng bảo Tần Vọng Thiên lấy bút, chấm mực, viết lên mặt trái tấm da dê. Ta là Tần Vọng Thiên, ta cũng có tên Thảo Nguyên, là Tài Tư Mã. Chú thích: đạp chết ngựa. Nghe nói ngươi muốn hẹn ta đánh nhau, ta rất cao hứng. Nếu ngươi có gan, ngày mai 16 đến sườn núi Đông chờ, ta đến đánh ngươi. Viết xong cười hì hì, cuộn thư lại đưa cho Nhạc Tại Vân. Giao cho người đưa tin ngoài cửa. Nhạc Tại Vân nhận thư có chút khó hiểu nhìn Mộc Lăng. Không phải ngày mai muốn đi xem vật liệu sao? Cây gỗ và đá đều đã làm xong rồi, có thời gian đi thu thập mã gì đó sao? Mộc Lăng nhướng mày cười cười với hắn. Hai tử thành thật, ta chưa nói là 16 tháng này. Mọi người im lặng không nói gì. Nhạc Tại Vân cầm thư đi ra. Mộc Lăng suy nghĩ một lát, chạy đến dược phòng lăn một trận, cầm một bọc dược phấn nhỏ ra, gọi Giáp đến. Đại phu, có gì phân phó hả? Giáp vui vẻ chạy đến bên cạnh Mộc Lăng. Mộc Lăng đưa dược phấn cho hắn. Hôm nay ngươi đến sườn núi phía đông, rải dược phấn này lên đó, sau đó tưới thêm chút nước tiểu. Tần Vũng Thiên đang uống nước, sặc một ngụm, vẻ mặt không hiểu được nhìn Mộc Lăng. Giáp nhận lấy dược phấn. Đại phu, ngươi yên tâm, nước tiểu đồng tử chính cống. Ngươi cút ngay. Tần Vũng Thiên đạp mông Giáp, một cước đá hắn ra cửa. Đi, Vọng Vọng, chúng ta ra ngoài đi dạo. Đuổi Giáp đi rồi, Mộc Lăng lại không ngồi yên được, nhàn nhã đi ra ngoài tiêu thực. Khi nãy ngươi đưa Giáp dược gì vậy? Tần Vọng Thiên hiếu kỳ hỏi Mộc Lăng. Nga, ngươi biết Hoàng Phong trên Thảo Nguyên không? Chú thích: Hoàng Phong là ông bắp cày. Mộc Lăng cười ha hả hỏi. Tần Vũng Thiên giật mình một cái. Biết, chúng nó rất lợi hại à. Mộc Lăng dắt Tiểu Hắc đi qua đi lại, chích cho hắn một đầu đầy u, xem hắn còn dám ra vẻ không. Phùng Cách Mã, cho hắn biến thành Bao Tử Mã. Nói xong, Mộc Lăng xoay người lên ngựa, nói với Tần Vũng Thiên. Đi, đi dạo một chút. Tần Vũng Thiên cũng lên ngựa. Lúc này, Ức và Bính, mọi người ôm một chồng to gì đó chạy về, vừa chạy vừa kích động vừa gào. Lão đại, người đến báo danh Tu La Bảo. Hôm nay đã hơn 1000, đều đứng dưới chân núi báo danh. Tần Vũng Thiên đại hỉ, chợt nghe Mộc Lăng nói với hai người. Gọi trù phòng làm thức ăn, phải nấu nồi lớn, bảo người báo danh đừng đi, mọi người ăn cơm rồi về. Hảo, Ức Bính vui vẻ chạy. Đại phu, hai người lại đi thêm một lát, Đinh vội vàng chạy đến, vừa chạy vừa la. Hơn 30 người của Hắc Vân Bảo đến. Cuối cùng cũng tới à. Mộc Lăng cười ha hả, giục ngựa chạy. Tần Vũng Thiên hiếu kỳ. Huynh đệ Hắc Vân Bảo sao lại tới? Trước khi Tư Đồ đi, ta đã bảo hắn đưa đến cho ta 30 giáo đầu công phu tốt đến, chuyên dạy công phu cho các huynh đệ mới đến. Phải giúp người ta học hành thành tài, có đúng không? Tần Vũng Thiên gật đầu ngước mắt, thấy hơn 30 huynh đệ của Hắc Vân Bảo đến, xếp thành 3 hàng, hành lễ với Mộc Lăng. Nhị đương gia. Được rồi, được rồi, các huynh đệ đã lâu không gặp rồi à. Mộc Lăng cười hì hì, lập tức xuống ngựa. Tần Vũng Thiên cũng xuống, chợt nghe người dẫn đầu nói với Mộc Lăng. Nhị đương gia, những lời kế tiếp là ban chủ bảo chúng ta nói. Nói sai, ngươi không được giận, cũng không được đánh người à. Hả? Mộc Lăng ngơ ngác. Nói cái gì? Liền thấy hơn 30 huynh đệ cùng quay về phía Tần Vũng Thiên hành lễ, đồng loạt gọi cô gia. Cô gia là anh rể. Lời vừa ra khỏi miệng, Mộc Lăng lập tức bùng phát, nhảy dựng, tức giận dậm chân mắng. Tư đồ, một ngày nào đó gia gia sẽ phế ngươi. Vừa mắng vừa đuổi đánh một đám giáo đầu Hắc Vân Bảo. Qua một lúc lâu, Tần Vũng Thiên mới đè lại được Mộc Lăng đang nổi trận lôi đình. Phân phó Đinh đưa các huynh đệ của Hắc Vân Bảo vào, hảo hảo chiêu đãi. Thấy Mộc Lăng còn chưa hết giận, Tần Vũng Thiên đành phải ôm hắn lên ngựa. Không phải ngươi muốn đi ra xem một chút thử sao? Đi thôi. Già già hắn, tư đồ chết tiệt, chỉ biết chọc giận lão tử. Mộc Lăng ngồi trên ngựa lầm bầm mắng. Tần Vũng Thiên đột nhiên choàng tay ôm Mộc Lăng, thấp giọng hỏi. Người đi tới đâu, mọi người cũng đều vui vẻ. Các huynh đệ Hắc Vân Bảo, có khi nào nhớ ngươi không? Ngươi cũng có nhớ bọn họ không? Mộc Lăng quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn một cái. Thấy trong mắt Tần Vũng Thiên có chút bất an mơ hồ, liền ngưỡng mặt lên trời đảo mắt một cái. Đương nhiên là bọn họ nhớ ta. Ta cùng bọn họ làm huynh đệ nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng sẽ nhớ bọn họ. Nhãn thần Tần Vũng Thiên có chút ảm đạm, chợt nghe Mộc Lăng nói. Nhưng bọn họ đều có nhà, có nghề, không có ta. Bọn họ tiếp tục ăn ngủ, hảo hảo sống. Còn người không có ta thì sao? Ta sẽ chết. Tần Vũng Thiên nghiêm túc nói. Người không được đi nữa à. Mộc Lăng nhún nhún vai. Vậy được rồi. Tần Vũng Thiên sững sờ một lát, kề sát tới hỏi Mộc Lăng. Vậy ý ngươi không phải là ngươi rời khỏi Hắc Vân Bảo, vẫn sống bình thường như trước, nhưng lại không thể rời khỏi ta nữa? Mộc Lăng biểu môi, tâm nói. À, tiểu hài tử chết tiệt này thông minh lên. Hai người ngồi trên ngựa, vừa đi vừa nói chuyện. Tới một vùng đất cao giữa thảo nguyên, quan sát bốn phía. Thảo nguyên này là một sườn đồi, có mấy sườn dốc. Tu La Sơn ở tận nơi sâu nhất, là nơi nối tiếp giữa sa mạc và thảo nguyên. Vị trí cũng rất cao. Mộc Lăng đứng trên sườn núi, nhìn về phía thảo nguyên mênh mông, nói với Tần Vũng Thiên. Trung bộ mặt bắc căn bản là của chúng ta rồi, chỉ còn lại phía bắc và phía nam. Phía bắc là thảo nguyên Áo Khố Nhĩ, địa bàn của Phùng Cách Mã. Tần Vũng Thiên trả lời. Mộc Lăng gật đầu. Phương bắc là thế lực của Phùng Cách Mã, phía nam đều là thảo khấu, phân bố vừa rộng vừa mỏng, rất khó thu thập hết. Cho nên chúng ta diệt bắc trước, sau đó mới dẹp nam phải không? Tần Vũng Thiên hỏi. Nói rất đúng. Mộc Lăng cười ha hả nói. đối phó với tộc Du một phương Bắc, người Mông Cổ dũng mãnh, chúng ta phải càng dũng mãnh, dùng một chữ diệt đánh cho bọn họ chạy tan tác, chạy trói chết. Nhưng đối phó với Thảo Khấu phía Nam, đại đa số đều là người dân sống thiếu thốn, vào rừng làm cướp, cần dẹp, đánh vào tư tưởng trước. Tần Vũng Thiên nhìn chằm chằm mặt nghiêng của Mộc Lăng một lúc lâu, áp tới hôn một cái. Người thật giỏi giang, ta cảm thấy mình chẳng làm được gì. Mộc Lăng quay lại nhìn Tần Vũng Thiên một cái. Ngươi nghĩ Tư Đồ có làm được gì không? Đương nhiên. Tần Vũng Thiên lập tức gật đầu. Tư Đồ ban chủ đích thật là khí độ phi phàm. Mộc Lăng nhướng mày nói, việc này ta làm thông thạo là bởi vì khi còn ở Hắc Vân Bảo, ta cũng quản hệt thế này. Bây giờ có Tiểu Hoàng, hắn cũng rất giỏi, cho nên việc quản lý trong Hắc Vân Bảo rất tốt rồi. Tư Đồ thật ra cái gì cũng không biết, nhưng mà hắn có một thứ, đó chính là thứ then chốt khiến hắn có thể trở thành Tư Đồ như hiện tại. Mà thứ này ngươi cũng có. Cái gì? Tần Vũng Thiên mờ mịt nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng cười cười, chỉ về phía các huynh đệ Tu La Môn đang bận chạy tới chạy lui. Đó là dù các ngươi cái gì cũng không làm, cũng có một đám người muốn theo ngươi, nguyện đồng sinh cộng tử với ngươi. Làm đại ca, có điểm này là đủ rồi, không cần phải quá giỏi giang. Tần Vũng Thiên cười hít sâu một hơi, vung roi giục Tiểu Hắc một chút. Tiểu Hắc sải chân phi nước đại trên thảo nguyên. Tần Vũng Thiên cao giọng nói, đừng lo, chúng ta diệt Bắc dẹp Nam, ta sẽ xây dựng Tu La Bảo thật lớn cho ngươi, trực tiếp nối liền với Hắc Vân Bảo. Lúc đó, lúc nào ngươi muốn về thì về lúc đó, chúng ta cùng đi. Hai người chạy một vòng trên thảo nguyên trở về, thấy gỗ đã được đưa đến trước thời hạn, kiểm tra một chút, vật liệu thượng thừa, mọi người đều rất hài lòng. Ngày hôm sau, thợ mộc tốt nhất Tư Đồ tìm giúp Mộc Lăng cũng đã đến. Mọi người quyết định xong kiến trúc, bắt đầu xây dựng Tu La Bảo. Chạng vạng Giáp trở về, cười đến gặp cả bụng, xông vào sân trước phòng Mộc Lăng, ngồi trên bậc thang dậm chân cười. Nương à, thật là buồn cười quá. Thế nào? Mộc Lăng ở một khối gì đó chạy đến, tay cầm cái muôi, dưa hấu phương Bắc thật ngọt à. Người của Phùng Cách Mã bị một đàn ông đốt cho lăn lộn đầy đất, chen nhau bỏ chạy. Những người khác cũng bật cười. Tiểu Trùng Tử và Vương Thập Nhị vỗ tay liên tục, đều oán giận, sao Giáp một mình chạy đi làm chuyện vui, không dẫn bọn nó theo. Lúc này bên ngoài lại có một người truyền tin đến. Mộc Lăng nhận được thư đọc, là Phùng Cách Mã đưa tới. Thư viết, các người nói không giữ lời, đã nói 16 đến, vì sao không đến, có gan thì mai đến, lần này đổi lại sườn tay. Mộc Lăng vui vẻ đến dậm chân, cầm bút viết lên mặt sau. Ta đâu có nói là 16 tháng này, ta nói là 16 tháng sau à, các người sốt ruột cái gì. Như vậy đi, đổi lại 17 tháng 10, chờ ở sườn tây, không gặp không về. Viết xong, Mộc Lăng lại lấy một bao phấn đưa cho Giáp. Biết phải làm gì chứ. Giáp vui vẻ nhận dược phấn, ở trên sườn tây rải dược suốt đêm. Ngày hôm sau, Mộc Lăng cùng mọi người xây dựng Tu La Bảo, khởi công rầm rộ. Phùng Cách Mã bị ông đốt lần thứ hai. Hết chương 69. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 70 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ.